Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 226, Đồng Quan bên trong, góc truyện audio.com, Xích Luyện Thần Quân giá cả vừa báo ra, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, sau đó lâm vào trầm mặc. Cái dạng này giá cả, quá mức kinh khủng, coi như là những cái kia siêu cấp thế lực đều phải cẩn trọng cân nhắc. Chưa nói đến 500 tỷ cực phẩm thần thạch này con số khổng lồ như thế nào. Chỉ tính riêng ba kiện thần thiên thiên mệnh binh, đã không phải một cái thế lực nào có thể tùy tiện xuất ra. Cái gọi là thần thiên thiên mệnh binh, chính là thần đế cấp độ cao nhất thần binh, có thể xưng là thần đế trọng bảo, trình độ vượt qua cả chứng đế chi bảo không chỉ 10 lần. Mỗi một cái thời đại đều sẽ đản sinh ra rất nhiều thiên tài tuyệt đỉnh. Bọn hắn bất luận là ngộ tính, tốc độ tu luyện đều cực kỳ ghê gớm, vượt qua thường nhân có thể tưởng tượng. Trong những thiên tài này, chỉ ít đều có mấy vị có thể chứng đạo thành đế, mà lại mỗi một cái thời đại cũng sẽ đản sinh ra một cái thiên mệnh, quy tụ thần giới đại khí vận, đại thế vận cùng lực lượng khủng khiếp. Cho nên mỗi khi thiên mệnh xuất thế, những cái này thần đế đều sẽ nhận được thiên mệnh tán thành, có tư cách tiến hành tranh đoạt. Dạng này tranh đoạt thiên mệnh một trận chiến vô cùng khốc liệt. Mỗi một lần đều sẽ có thần đế không may vẫn lạc. Chỉ duy nhất một người có thể thành công tranh đoạt, sau đó chịu tải thiên mệnh. Thần đế có thể thành công chịu tải thiên mệnh, đều sẽ nhận được thần giới tán đồng, ngồi lên đế tọa cao nhất thần đình, trở thành thời đại này chí tôn, được xưng là thần thiên. Mà thần thiên thiên mệnh binh, lại là một vị thần thiên sử dụng chứng đế chi bảo của mình, dung hợp với thiên mệnh, có được thiên mệnh lực lượng, uy lực so với chứng đế chi bảo càng vượt trội 10 lần. Mà lại, từ xưa đến nay trăm ngàn vạn năm qua đi, không biết đổi tới bao nhiêu đời thần thiên, thế nhưng là thần thiên thiên mệnh binh lưu lại đó là lác đác không có mấy. Tại mỗi vị thần thiên sau khi biến mất, bọn hắn tuyệt đại đa số đều sẽ mang đi chính mình thần thiên thiên mệnh binh. Chỉ có rất ít thần thiên lưu lại binh khí của mình. Cho nên, thần thiên thiên mệnh binh trình độ chân quý, vượt xa chứng đế chi bảo, mỗi một kiện đều là vô giá, là từng cái thế lực chấn bảo. Cho dù là siêu cấp thế lực, muốn bỏ ra ba kiện thần thiên thiên mệnh binh, đều muốn ra cắt thịt đau rất nhiều. Lúc này, có không ít người ngẩng đầu nhìn lên mảnh hư không sụp đổ đen ngòm kia. Bên trong còn ba động lực lượng hủy diệt khủng bố mà suy nghĩ lại. Một kiện kinh người như thế tiên bảo, bỏ ra một cái giá khổng lồ, cũng là dễ hiểu, mà lại hết thảy đều đáng giá. 510 tỷ, một lúc lâu sau, rốt cuộc một cái thanh âm êm dịu dễ nghe vang lên. Người báo ra cái giá này, chính là cửu thải khổng tước tộc thánh nữ, Khổng Lan. Chỉ thấy Khổng Lan thánh nữ tự mình hiện thân, nàng trên người cửu thải quang hoa lấp lánh, nhưng lại không cách nào che lấp nàng vẻ xinh đẹp kia. Khuôn mặt nàng đầy đặn xinh đẹp hoàn mỹ, má hồng môi đỏ, khóe mắt vẽ một đường cong kéo dài, nói không chút nào ngoa, nàng một cái nháy mắt, có thể mê đổ bất cứ nam nhân nào. Nàng trên đầu đội một chiếc hoàng quan, trên hoàng quan có lụa mỏng rủ xuống khuôn mặt, trên người y phục đỏ cam xen kẽ, lộ ra khí chất hoàng tộc cao quý. Để người chú ý nhất, có lẽ là sau lưng nàng hư ảnh một đôi khổng tước chi dực kia. Thậm chí có thể khiến người ta nghe được tiếng khổng tước hót bên tai. Bất quá không lâu, ở bên kia Nhiên Phượng tộc, thần Nhiên Phượng nữ lại đưa ra cao hơn giá cả, 520 tỷ. Thần Nhiên Phượng nữ cùng Khổng Lan thánh nữ là duy nhất hai cái yêu tộc thánh nữ ở chỗ này. Luận về mỹ mạo, các nàng hoàn toàn tương xứng nhau. Không ai thua kém ai, nếu như nói khác nhau, có lẽ chỉ là khí chất, nếu như Khổng Lan thánh nữ đoan dung, tạo cho người ta một vẻ dịu hiền cảm giác, vậy thần Nhiên Phượng nữ lại hoàn toàn trái ngược, nàng mặc lên bó sát y phục, để lộ hoàn toàn từng đường cong thân thể, nàng bộ ngực kia phi thường lớn, lại thêm bờ mông đầy đặn, chính là tạo ra một nét cong hoàn mỹ. Lộ ra một vẻ cực kỳ nóng bỏng phóng dã, dạng này khí chất, tuyệt đối là cực phẩm vưu vật, để cho nam nhân mê mệt. Ngoài ra, sau lưng nàng cũng mọc ra một đôi phượng dực, mà lại phượng dực này là bằng da bằng thịt chân chính. Không giống như Khổng Lan thánh nữ chỉ là hư ảnh. Ngay sau đó, Đông Cung Thái tử, Ngao Thành cũng tham gia chàng này đấu giá, trực tiếp báo lên tới 540 tỷ, còn lại vài cái siêu cấp thế lực yêu tộc đều tham gia. Sở dĩ yêu tộc muốn có được món tiên bảo này, chính là vì thế lực yêu tộc ở thần giới tương đối nhỏ yếu. Mặc dù nói số lượng cường giả tuyệt đỉnh không ít, thế nhưng thần giới là nhân tộc thiên hạ, cùng toàn bộ thần giới so sánh, yêu tộc quả thực là so ra kém đi rất nhiều. Tình trạng này, ở yêu giới cùng một dạng, nhưng ở yêu giới là yêu tộc thiên hạ, nhân tộc cũng bị chèn ép rất nhiều. So với yêu tộc ở thần giới càng thêm khốc liệt, nói trắng ra, ở yêu giới, nhân tộc siêu cấp thế lực chỉ có một cái, cho nên không cách nào hoàn toàn bảo hộ nhân tộc. Cuối cùng, từng cái siêu cấp thế lực đều tham gia đấu giá, giá cả cũng vì đó tăng lên vùn vụt, trong mấy chốc liền lên tới 730 tỷ cực phẩm thần thạch. Thậm chí không ngừng tăng lên. Công tử, người biết cuốn kinh thư này sao? Ở bên trong Thủy Tinh Hành Cung, Huyết Tỷ cũng là hưng phấn. Mặc dù Doanh Thiên đưa cho hắn rất nhiều tài nguyên, nhưng đa số đều là tài nguyên dạng tiêu hao để tu luyện. Hiện tại trước mắt một món tiên bảo, cũng để cho hắn rất muốn xuất thủ đoạt lấy. Hắn tin tưởng mình tài lực, có thể nghiền ép hết thảy những siêu cấp thế lực kia. Biết, bất quá ngươi cũng không cần đi tranh đoạt, chỉ là một quyển phế thư mà thôi. Không có tác dụng, Doanh Thiên cười cười, ẩn ý mà nói, hắn quan tâm, chính là chủ nhân cuốn kinh thư này. Một người như thế, để lại một cuốn phế thư, là vì mục đích gì? Đây là muốn cảnh báo hắn hay sao? Lúc này, Doanh Thiên mới là thầm nghĩ, Đoạn Thần Kiều, hẳn là cây cầu kia, năm đó còn là nguyên vẹn, thế nào lại có thể đứt đoạn, trừ phi, có kẻ nhúng tay tới. Chấm, nghĩ tới đây, Doanh Thiên trên khóe miệng cười lạnh, hắn biết cái này tác phẩm, hẳn là những kẻ nhắm vào hắn kia làm ra. Thần giới, có thể nói là Doanh Thiên tâm huyết, hắn tại thần giới lưu lại rất nhiều thủ đoạn, cho nên nó cũng sẽ bị nhắm tới phá hoại. Đoạn Thần Kiều bị gãy, hẳn là lý do vì sao chân thần trong miệng Doanh Thiên tuyệt tích. Nghe được Doanh Thiên chê bai kiện xưng là tiên bảo kia chỉ là phế phẩm, Huyết Tỷ chỉ là cười cười. Hắn quen, ở cùng Doanh Thiên một thời gian ngắn, thế nhưng là hắn đã quen dạng này. Dù sao, hắn công tử, là thiên nhân, thế gian còn có chuyện gì hắn nói sai sao? Lúc này, Doanh Thiên cũng không có để ý bên ngoài đấu giá. Hắn quay người lại nhìn cỗ đồng quan to lớn kia, đứng dậy tiến lại gần, cẩn thận quan sát một lát sau, hắn cười lạnh mà nói, đây là muốn dọn sạch thần giới nha, muốn cùng ta gây chuyện, đây là muốn chết. Doanh Thiên con mắt lóe ra hàn quang. Thời điểm này, ở bên trong hành cung bất kỳ ai cũng không dám nói gì. Bởi vì bọn hắn biết, Doanh Thiên đây là đang nghiêm túc, hắn nghiêm túc thời điểm, vô cùng đáng sợ, người biết điều, sẽ không đi nói gì. Nói đoạn, Doanh Thiên đầu ngón tay ngưng tụ ra sợi tơ pháp tắc. Sợi tơ pháp tắc này vô cùng mỏng manh. Hắn vung tay, để sợi tơ chém ngang qua cỗ đồng quan, đem nó rạch mở thành một cái nắp. Một cỗ rắn chắc như vậy đồng quan, vậy mà dưới Doanh Thiên một sợi tơ chém ngang qua, lại giống như đậu hũ mềm một dạng, không có chút nào ngăn cản lập tức bị mở ra. Thời điểm đồng quan mở ra, trong nháy mắt quanh minh phun trào, một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi khí tràn ngập toàn bộ Thủy Tinh Hành Cung bên trong. Huyết Tỷ cùng đám người Nguyệt Nhi không khỏi tò mò, thử đem cái kia sinh mệnh chi khí cùng quang minh tắm rửa. Thật dễ chịu, Tử Nghiên toàn thân thư sướng, không tự chủ kêu lên một tiếng. Thọ nguyên của ta tăng lên mấy trăm năm, Huyết Tỷ cũng không khỏi vì đó vui mừng mà nói ra. Cẩn thận, Doanh Thiên mỉm cười ẩn ý nhắc nhở. Hắn câu nhắc nhở này, để cho mấy người Huyết Tỷ còn ngơ ngác chưa hiểu. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không đúng. Chỉ trong chốc lát, cái kia vô cùng vô tận quang minh lực lượng, bỗng nhiên thay đổi biến hóa, từ quang minh thuần khiết, chớp mắt liền thay đổi bản chất, biến thành hắc ám chí âm chí tà. Bên trong hành cung toàn bộ ánh sáng đều bị hắc ám thôn phệ. Chìm trong bóng tối, ngay cả cỗ kia nồng đậm sinh mệnh chi khí cũng phát sinh dị biến. Hóa thành một loại tử vong chi khí, có thể hủy diệt hết thảy thế gian sinh mệnh. Ngay lập tức, đám người huyết tỳ thân thể nổi đầy hắc tuyến màu đen. Bọn hắn bị hắc ám cùng tử vong chi khí ăn mòn cơ thể. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường thân thể của bọn hắn đang chậm rãi hủ bại. Đặc biệt là huyết tỳ, hắn tu vi cao nhất, cho nên bị hủ hóa càng nhanh. Trong chốc lát chỉ còn thấy một bộ xương di động, ngay cả ý thức đều bị ăn mòn, bất quá còn chưa có chết. Doanh Thiên ngón tay búng ra, sinh mệnh tổ phù xuất hiện, tỏa ra sinh mệnh pháp tắc, đem bọn hắn thân thể phục hồi. Sinh mệnh chi quang chiếu xuống, bảo hộ bọn hắn khỏi hắc ám tử vong. Huyết tỳ cùng đám Nguyệt Nhi nhao nhao tỉnh lại, nhớ lại vừa rồi một màn, không khỏi kinh hãi vô cùng. Nếu như không phải Doanh Thiên cứu lấy, bọn hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đây, nào phải cái gì đồ vật tốt, rõ ràng là bẫy. Huyết tỳ cực kỳ thông minh, hắn ngay lập tức hiểu ra trong đó vấn đề, vừa toát mồ hôi lạnh, vừa thầm nhủ sau này nhất định phải càng thêm cảnh giác. Ở cạnh Doanh Thiên, để cho hắn chủ quan, vừa rồi, Doanh Thiên để cho hắn suýt chết mới đem cứu lại, cũng là nhắc nhở hắn cùng đám người Nguyệt Nhi đừng bao giờ mất cảnh giác. Doanh Thiên lúc này, mặc dù thân thể chìm trong hắc ám, nhưng là một chút đều không có vấn đề gì, giống như là những hắc ám tử vong này, không đáng quan tâm một dạng. Hừ, đều đã chết, còn như vậy làm càn. Doanh Thiên cười lạnh một tiếng, giơ lên đầu quyền, ngay lập tức, đế diễm hừng hực bốc lên, hóa thành một cái hỏa diễm phượng hoàng to lớn. Chỉ thấy Doanh Thiên mồm một quyền oanh xuống, hỏa diễm phượng hoàng xòe rộng đôi cánh lửa, bao phủ toàn bộ cỗ đồng quan. Đế diễm như biển quét qua, đem hắc ám tử vong thiêu đốt. Đế diễm, là thế gian này chí cao chi hỏa, là chí dương đồ vật, cho nên, nó cùng hắc ám tử vong có một loại khắc chế cực mạnh. Nghe được suy suy thanh âm, hắc ám tử vong bị đế diễm thiêu đốt, phát ra âm thanh ô ô giống như ngàn vạn oan hồn kêu gào. Vô cùng ghê rợn, cũng không lâu lắm, toàn bộ hắc ám bị thanh tẩy, toàn bộ tử vong chi khí bị đế diễm thiêu rụi. Lúc này, mọi người mới có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong đồng quan. Đây là một cỗ thi thể, bất quá bọn hắn không rõ ràng, cỗ thi thể này, đến cùng là chủng tộc gì. Bất quá, Doanh Thiên lại vô cùng quen thuộc, nằm trong quan tài cái thi thể này, là cùng hắc ám sinh linh trước đó Doanh Thiên gặp qua mấy cái rất là giống nhau. Chỉ khác ở chỗ là, những cái kia hắc ám sinh linh tử khí nồng đậm. Hắc phụ lúc nào cũng bao phủ toàn thân, vô cùng tà ác, thế nhưng là, cái thi thể đang nằm trong cỗ đồng quan này, lại hoàn toàn tương phản. Cái này sinh linh trên đầu mọc ra ba chiếc sừng nhọn màu vàng kim. Sau lưng một đôi thiết dực hoa văn hoàng kim, nó trên thân bao phủ lớp giáp giống như thiết giáp kỵ sĩ. Toát ra óng ánh quang minh vô cùng thuần khiết, điểm lấy từng cái hoàng kim hoa văn lưu truyền. Lộ ra một vẻ vô cùng thần thánh. Tất nhiên, những lớp thiết giáp kia đều là thuộc về cái này sinh linh một phần thân thể. Từ khi sinh ra đã tồn tại một dạng này một cái thần thánh sinh linh, không có chút nào cùng hắc ám liên hệ. Doanh Thiên đối với thần thánh sinh linh này không có gì lạ lẫm. Lúc trước hắn ở trong bí cảnh hỏa diễm lấy ra đế diễm, có từng câu thông qua đế diễm sử dụng thời gian trường hà dò xét viêm đế đường đi. Lúc ấy, hắn chính là nhìn thấy những cái thần thánh sinh linh này. Thậm chí còn bị một cái phát hiện hắn nhìn lén. Lúc này, đám người huyết tỳ không khỏi cẩn thận quan sát cỗ thi thể này. Để cho đám người huyết tỳ chú ý là, tại vị trí bộ ngực, nơi trái tim của nó, ở nơi đó có thể nhìn thấy rõ ràng một đạo vết thương. Bên trong chảy ra huyết dịch màu đen, vết thương này, hẳn là do kiếm gây ra, một kiếm duy nhất, một kiếm đoạt mạng, nói cách khác, cái này thần thánh sinh linh, là bị một kiếm đâm chết, phải biết, thần thánh sinh linh khi còn sống thực lực của nó vô cùng cường đại. có thể sánh ngang đạo quân cấp độ cường tồn tại vô địch. Thế nhưng là y nguyên bị người một kiếm đánh giết. Cái này chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, nó bị một người tu vi vượt trội hơn rất nhiều. Chỉ ít đều là thiên tôn cường giả đánh giết. Khả năng thứ hai là nó bị đánh lén mà chết. Không kịp phòng bị người ta một kiếm đoạt mạng. Đây là nó máu sao? Huyết Tỳ không khỏi run rẩy mà hỏi. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Đối với huyết dịch màu đen kia vô cùng kiêng kỵ. Chỉ thấy chỗ vết thương chảy ra huyết dịch màu đen kia vô cùng kỳ quái. Huyết dịch vô cùng nồng đậm, lại kết dính như một loại chất lỏng sền sệt, mà lại những cái này huyết dịch màu đen giống như có sinh mệnh một dạng. Nổi lên lục bục, hướng lên phía trên mà ngoe ngoẩy. Một cỗ cực kỳ tà ác khí tức lan tỏa, coi như huyết thì đã là thần tôn, đều muốn run cả da đầu. Vô cùng kinh sợ, nhìn những huyết dịch màu đen kia, Doanh Thiên không khỏi cười nhạt mà nói. Chó, liền không thể nào là Kỳ Lân, bản chất chính là như vậy, lại có che đậy, cũng không thể nào gạt đi mình bản nguyên. Nói đoạn, hắn nhìn lên bầu trời lẩm bẩm, muốn dùng cái này tới quét sạch thần giới, ép ta ra tay sao? Cách chương.